Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1461, hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng, đây là Khương Vọng tại Sơn Hải cảnh bên trong gặp phải con thứ nhất có thể dùng ngôn ngữ giao lưu dị thú. Ầy, dị thú tai rõ ràng không thu nạp bất kỳ thanh âm gì, nhưng lại hoàn toàn có thể đủ nghe được bọn họ đối thoại, hơn nữa có thể nghe hiểu được. Thậm chí, nó còn lấy đạo ngữ để diễn tả. Thuật đạo, bản thân tức là một loại cường đại thể hiện, không phải đối thế giới có một chút giác biết không thể vì. Vị này lấy, hỗn độn, vì danh dị thú tuyệt đối muốn mạnh mẽ hơn tam xoa. Mà khó khăn nhất có thể địa phương là ở Khương Vọng vừa mới ngay trước mặt nó, nói nó lại mù lại điếc còn nói nó là xấu hàng. Có lẽ nó không hiểu xấu hàng là có ý gì. Khương Vọng chính nghĩ như vậy. Hỗn độn bỗng nhiên lại nói, vì cái gì các ngươi muốn ngay trước mặt ta mắng ta đâu? Chẳng lẽ không hiểu truyền âm sao? Khương Vọng nhìn một chút Tả Quang Thù, lại nhìn một chút Nguyệt Thiên Nô. Vô luận là Hoài Quốc công phủ quý công tử, hay là Tẩy Nguyệt Am cao nhân, lúc này ánh mắt đều mang theo mê mang, hiển nhiên quả thật đối vị này Điêu Nam Uyên Hải thần tính tình suy nghĩ không ra, không biết nên dùng cái gì thái độ ứng đối. Đối với, hỗn độn, cái từ này, Khương Vọng cũng không tính hoàn toàn xa lạ. Tại Xâm Hải nguyên giới kia chỉ Yến Kiêu liền đã từng nuốt ăn xong hỗn độn. Cũng bởi vì khó có thể tiêu hóa tạo thành lâu dài suy yếu. Bất quá kia hỗn độn hiển nhiên không phải này hỗn độn. Ta nghĩ, đây là một cái hiểu lầm. Khương Vọng trầm ngâm mở miệng, trầm ngâm chủ yếu là vì trì hoãn thời gian, cho mình lưu lại càng nhiều suy tư dư địa. Ngầm đã đồng thời truyền âm cấp hai người, ai biết hỗn độn là cái gì quỷ, nó đầu óc như thế nào, có được hay không lừa gạt, ta không phải quỷ loại. Hỗn độn bỗng nhiên mở miệng đem Khương Vọng dọa nhảy dựng. Tả Quang Thù truyền âm đều đến khóe miệng dám nuốt trở vào. Huyền diệu đạo ngữ chảy xuôi trong không khí tràn ngập sung sướng mùi vị. Ta không hề dựa vào thanh âm tới bắt các ngươi đối thoại, ta bắt chính là biểu đạt. Giờ này khắc này Khương Vọng nơi nào vẫn không rõ chính mình bị này cái này tên là hỗn độn xấu hàng đùa bỡn. Hỗn độn có được hay không lừa gạt không biết, mình là rất tốt lừa gạt. Trong lúc nhất thời nhẫn từ trong lòng lên kinh sợ hướng đảm bên sinh. Các hạ thật là khôi hài. Khương Vọng đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó giơ ngón tay cái lên thoải mái khen ngợi. Ta tại đây Sơn Hải cảnh lắc lư hồi lâu, gặp qua Sơn Thần Hải Thần đếm không hết. Chỉ có các hạ lòng dạ rộng lớn như thiên không, tốt một viên nhân tâm tựa như nhật nguyệt mở được lên vui đùa, cũng hiểu nói đùa tốt. Thật sự là tốt, Tả Quang Thù nghĩ thầm, Khương đại ca bực nào kiêu ngạo nhân vật áp hạng Bắc Cản đấu chiêu, mấy từng nói qua mềm lời nói. Hôm nay lại vì chúng ta, như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhìn Khương Vọng thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không lấy lời nói đạt. Ha ha ha ha, hỗn độn thoạt nhìn tính tình rất tốt cũng không quá để ý Khương Vọng lúc trước mạo phạm cười to nói. Nhưng thật ra cái diệu nhân, trong lòng có diệu dụng mới có thể thấy được đến diệu nhân. Chỉ có ngài vĩ đại như vậy tồn tại mới có thể lòng mang sơn hải, bao dung vạn vật đâu. Khương Vọng cũng bất kể hỗn độn mắt nhìn không nhìn thấy gặp gỡ cười đến phi thường rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là muốn hướng các hạ tạ lỗi, chúng ta ba người tới đột ngột chưa trước tiên hướng các hạ thăm hỏi, thật sự thất lễ. Vạn thỉnh thứ lỗi, ôi ồ ồ ồ, hỗn độn cười thời điểm cái bụng run rẩy tới run rẩy đi, trên người lông dài cũng run lên. Khương Vọng đúng lúc từ chữ vật trong hộp lấy ra một cái đĩa nằm sơn ngư hình cầu tới, cười nói. Tại hạ đơn giản bị lễ mọn hàn huyên bề ngoài tất lòng. Nằm sơn ngư hình cầu chính là Sở Quốc món ăn nổi tiếng. Tinh tuyển thượng đẳng nhất đan hà heo, nghiêm chỉnh khối heo chân thịt điêu khắc thành hình, ngược lại như nằm sơn, bồi lấy bí chất lỏng, hầm được yếu mềm rách nát. Bên trên nó đục có 5 khổng, hầm nấu ngư hình cầu. Khương Vọng tại Hoài Quốc công phủ ăn một lần, khen không dứt miệng, đặc ý vì An An giữ một phần, lại vào lúc này phái trên công dụng đưa hắn khác cũng không bỏ được. Này đĩa nằm sơn ngư hình cầu mới một bưng ra, nhất thời mùi thơm doanh không? Cũng không thấy hỗn độn như thế nào động tác ăn đĩa liền đã rời tay bay ra, nhẹ nhàng chuyển tới nó trước mặt. Nó mở ra miệng rộng, trực tiếp đem toàn bộ ăn đĩa đều bao hết vào, rắc rắc vài ngụm ăn được sạch sẽ. Khương Vọng vốn có tâm nhắc nhở một thoáng, thực khách ăn chính là kia 5 viên ngư hình cầu thịt lại là không muốn, thấy tình cảnh này, cũng liền cái gì cũng không nói rồi. Ôi ồ ồ, hỗn độn rất hài lòng bộ dạng, lại nói. Các ngươi có 3 người đâu? Khương Vọng vội vàng khiến một cái ánh mắt. Nguyệt Thiên Nô suy nghĩ một chút liền lấy ra một cây đàn hương tới, phụng tại trước người. Vật này bốc cháy, có thể an thần. Quyền vì làm lễ ra mắt hải thần không nên chú ý, hỗn độn đem này căn đàn hương kêu gọi đến bên cạnh, đã không nói hài lòng, cũng không nói không hài lòng. Tả Quang Thù cắn răng, nghĩ thầm Khương đại ca bậc này anh hùng nhân vật cũng có thể chịu này ủy khuất, ta như thế nào chịu không nổi. Sơ Lực châm trước, từ chữ vật trong hộp lấy ra một khối ngọc giác, hai tay cung kính dâng lên. Tôn quý Hải Thần đại nhân, vật này đeo tại trên người có thể chảy chốt khí huyết công tại thể phách, chỉ nguyện có thể vì ngài vạn năm uy quyền ra một phần lực. Đồng dạng là tại chữ vật trong hộp, tùy tiện tìm thứ gì tới có lệ, rất rõ ràng Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù của cải cũng muốn rắn chắc quá nhiều, kém cỏi nhất gì đó tất cả cũng được xem là bảo bối. Không bằng Khương Vọng, kia một cái đĩa nằm sơn ngư hình cầu cũng còn tính quý đâu. Bất quá Hỗn Độn lão gia hiển nhiên có chính mình đặc biệt phẩm vị, không thế nào mua sổ sách, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Mạnh xoay dưa và trái cây thật không ngọt, muốn tới lễ vật là được không thành tâm đâu. Hỗn Độn đại nhân thật học phú năm xe, này lối ra liền thành chương. Khương Vọng đầy nhiệt tình nói, kỳ thực chúng ta ba đều rất tâm thành, chẳng qua đối sự quan tâm của ngài là từ khác nhau góc độ lên đường. Ngài tựa như kia nguy nga núi cao, chúng ta dốc hết toàn bộ cũng chỉ có thể thấy một chút cạnh góc, khó có thể hoàn toàn hiểu rõ ngài vĩ đại a. Nguyệt Thiên Nô lặng yên nghiêng đầu đi. Vì cái gì con rối mặt cũng sẽ mặt chua đâu. Nhân tộc phàm là có chút thân phận địa vị, đều chú ý một cái hàm xúc. Nhưng Hỗn Độn hiển nhiên rất hưởng thụ loại này trực tiếp cùng không bị cản trở. Lại, ôi ồ ồ, nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là, lễ thấp hơn người tất có nhu cầu, lại có lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô sự mà ân cần, không phải gian tặc tức là trộm cướp. Hỗn Độn nói, ngươi một vốn một lời thần như vậy cung kính, có cái gì nhu cầu? Đâu có, chúng ta thuần túy là từ đối với các hạ kính ngưỡng. Khương Vọng cười đến mặt đều cứng, lời nói xoay chuyển. Bất quá yếu đuối như chúng ta, nếu là có khó xử cũng không hướng Hỗn Độn đại nhân há mồm, chẳng phải là hao tổn Hỗn Độn đại nhân nhiệt tình vì lợi ích chung danh tiếng. Cho nên, thứ ta đẳng mạo muội, các hạ là hay không biết được Cửu Phượng chi chương? Hỗn Độn nhất thời trầm mặc, Khương Vọng vội nói, ngài không biết cũng không quan hệ, không có phương tiện nói cũng có thể hiểu được, tại hạ là được thuận miệng vừa hỏi, không cần để ở trong lòng. Cửu Phượng, Hỗn Độn trước sau ngồi tại nơi đó, không nhúc nhích, gấu thể cao lớn như núi, mở miệng nói. Ta nhưng là biết, các ngươi biết không? Khương Vọng nhìn một chút Tả Quang Thù. Tả Quang Thù nói, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, có thần cửu thủ, nhân diện điều thân, viết vì Cửu Phượng. Là một vị cường đại sơn thần. Nhiên, Hỗn Độn nói, các ngươi muốn tìm chính là Cửu Phượng chi chương, mà không phải là Cửu Phượng thằng kia, là ta sai nghe cũng là các ngươi không hiểu. Tả Quang Thù hiển nhiên là mờ mịt. Hắn chỉ biết là muốn tìm Cửu Phượng chi chương, biết Cửu Phượng chi chương là nhất môn công pháp hoặc là thần thông, biết muốn tìm Cửu Phượng chi chương cần trước lấy Cửu Phượng Vũ. Nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Cửu Phượng chi chương cụ thể là cái gì. Có liên quan tại Hoàng Duy Chân tất cả, rất nhiều cũng đã mai táng tại dòng lịch sử chung. Thế nhân có biết kia danh người, nhưng ít có biết kỳ thực. Hắn nhìn Hỗn Độn, nhưng Hỗn Độn trong đôi mắt không có có thần thái, trên mặt đều là khuyển nhung, cho nên cũng không thể nào phán đoán tâm tình của nó. Chính không biết nói cái gì cho phải, Khương Vọng ở một bên chắp tay lễ nói. Bọn ta vô chi, còn mời Hỗn Độn đại nhân chỉ giáo. Hỗn Độn từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói. Này Cửu Phượng, không phải kia Cửu Phượng, Phượng Hoàng Cửu Loại, chư quân biết hay không? Khương Vọng trầm mặc, Tả Quang Thù cao mày khổ tư. Nguyệt Thiên Nô nghiêm túc nói. Từ trước đến giờ chỉ nghe nói Phượng Hoàng năm loại, Phượng tượng người năm, ngũ sắc mà xích giả Phượng. Hoàng giả Uyên Sở, Thanh giả Loan, Tử giả Nhạc Trạc, Bạch người Thiên Nga, chưa từng nghe nói Phượng Hoàng cửu loại, ngươi nói không sai, Phượng Hoàng năm loại đích xác là chính thuyết, Hỗn Độn nhạt tiếng nói, nhưng Sơn Hải cảnh bên trong còn có mặt khác bốn loại. Lục giả viết phi thức, Hắc giả viết giả huyền, Lam người viết không uyên, Cam người viết luyện hồng. Nguyệt Thiên Nô nói, mới nghe lần đầu, lại quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, Khương thí chủ, ngươi nghe nói qua sao? Khương Vọng nhưng thật ra xấu hổ nói, chính mình liên Phượng Hoàng năm loại đều là hôm nay mới nghe toàn bộ. Chỉ nói, Khương Mộ kiến thức hạn hẹp, đọc sách không nhiều lắm, lại là không có nghe nói qua. Nguyệt Thiên Nô nghĩ thầm, Khương thí chủ rất khiêm nhường. Lại quay đầu đi xem Tả Quang Thù, Tả công tử gia học sâu xa, có thể từng nghe nói. Tả Quang Thù lắc đầu, ta vô cùng tận sơn hải dị thú chí ghi lại cũng chưa thấy nói vậy. Hắn hẳn là đem một bộ đầy đủ sơn hải dị thú chí đều thuộc lòng. Phượng, Uyên Sở, Loan, Nhạc Trạc, Thiên Nga, Phỉ Tước, Già Huyền, Không Uyên, Luyện Hồng. Cửu Phượng chi chương nơi hướng về, là này Cửu Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở đầu này thơ văn hoa mỹ, phương thành vô thượng thần thông. Hỗn Độn cười lạnh một tiếng, tiểu nhi bối cái gì cũng không biết liền dám đến điêu Nam Uyên. Tả Quang Thù nhất thời cứng họng, là các tiểu tử lỗ mãng rồi. Khương Vọng cung kính nói, bọn ta vốn muốn tiến về phía trước Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, cầu lấy Cửu Phượng Vũ, lại đến Điêu Nam Uyên bốc cháy vũ tìm dấu vết. Chưa từng nghĩ Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn đã thần đi sơn không, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tay không tới đây thử thời vận. Có thể gặp được đến ngài như vậy tha thứ thần linh, thật là chúng ta vận khí. Hỗn Độn cũng phạm nổi lên nói thầm, Cửu Phượng thằng kia không có ở đây Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Quả thật không có ở đây, thần chức tại thân, nó nào dám lại, cái này, tại hạ lại là không biết. Hỗn Độn bỗng nhiên nổi giận lên, thần kỳ tan vỡ, một đến như vậy, sơn hải cảnh sớm muộn gì muốn hủy ở những thứ kia ngu xuẩn vật chi thủ. Nó kịch liệt hô hấp lên, lông dài tung bay, cổ túi túi cái bụng khoa trương lên xuống, phát tán uy thế càng thêm kinh khủng, càng có một loại hung lệ hơi thở tựa như tại chậm rãi thức tỉnh, làm người ta kinh hồn táng đảm. Giá trị này mấu chốt lúc đó, Nguyệt Thiên Nô tay phải theo như tay trái kết định ấn, đột nhiên há mồm, viết. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Án, A, Lạc, Nhóm, Két, A, trên người nàng Phật quang ngoài theo, nhưng không hề lăng nhân, khí thế phát tán, cũng rất ôn hòa. Thanh âm của nàng vẫn là không hề êm dịu, nhưng lúc này có một loại vuốt lên nhân tâm lực lượng. Hô, Hỗn Độn thở dài ra một hơi, hô hấp ngưng rồi, lúc này đã thu uy áp, thân hình của nó không nhúc nhích, hơi thở hoàn toàn không có, như đã tịch diệt. Khương Vọng nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô, nàng nhẹ giọng nói, chẳng qua là vuốt lên sát niệm, khiến nó bình tĩnh. Nó mạnh ta yếu ta như thế nào khiêu khích, Khương Vọng cho nên không nói thêm gì nữa. Nhưng Hỗn Độn không có những thứ khác tỏ thái độ, bọn họ cũng nhất thời không dám rời đi, đành phải theo ở chỗ này chờ. Nơi đây tựa như là dưới nước, bởi vì đỉnh đầu nơi xa có u ám lưu dao động. Đen thui sơn thần bích lớn lên kỳ quái, Hỗn Độn cao lớn như thụ thủy thảo. Cùng chung cấu trúc cái này hoàn cảnh, hầu như không có bất kỳ thanh âm nào khác, dần dần gọi người cảm nhận được một loại âm lãnh. Tả Quang Thù nhìn Khương Vọng rất bình tĩnh. Không biết như thế nào, trong lòng hắn cũng định xuống. Qua rồi một đoạn thời gian rất dài, Hỗn Độn mới giống như là trì hoãn tới đây. Vậy sao, các ngươi còn đang, vừa mới chúng ta nói tới chỗ nào rồi? Nó hỏi, Khương Vọng chắp tay nói, có liên quan tại Cửu Phượng chi chương đầu mối, đang đẳng ngài chỉ giáo. Hắn lời này thật cũng không tính nói dối, cho nên nói được cây ngay không sợ chết đứng. Hỗn Độn hừ một tiếng, nói. Ta chúng tà thần ám toán, ý niệm thường xuyên có thể hỗn loạn, có khi sát ý xâm tâm, nhưng ngươi có thể đừng cho là ta ngốc. Khương Vọng bộ mặt sợ hãi, tiểu tử sao dám, ôi ồ ồ ồ, Hỗn Độn chợt vừa cười, Cửu Phượng chi chương là bực nào chí công, ta cũng sẽ không duyên cớ cho các ngươi đầu mối. Tả Quang Thù bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, không phải tặng lễ vật sao, đó là tự nhiên, Khương Vọng đi phía trước một bước chắn Tả Quang Thù lúc trước rất hiểu chuyện nói. Sau khi chuyện thành công tất có tâm ý dâng lên. Tâm ý, hừ hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Độn đem kia ngọc giác kia đàn hương tất cả đều nuốt vào trong miệng, nhai hai cái liền nuốt xuống. Đầu hướng lên, các ngươi được giúp ta làm một chuyện, hải thần đại người ta chê cười rồi. Khương Vọng bất động thanh sắc, vĩ đại như ngài, nơi nào có chuyện gì đó xử lý phải không? Nhỏ bé như chúng ta, lại có thể giúp được ngài cái gì đâu. Hỗn Độn lại cúi đầu tới, thanh âm cũng lộ ra vẻ xuống thấp. Các ngươi có thể biết ta vì sao ở chỗ này à, vì sao mặt này thần bích 900 năm cũng không nhúc nhích. Hoàng Duy Chân chết rồi hơn 900 năm, nó đã ở Điêu Nam Uyên đối mặt hải thần vách tường ngồi 900 năm. Muốn nói hai người trong lúc đó không có một chút quan hệ, hiển nhiên là không thực tế. Vẻn vẹn phần này tư lịch Hỗn Độn liền không đơn giản. Khó trách có thể nói đạo ngữ, khó trách so với Tam Xoa đều mạnh hơn nhiều. Có lẽ, ngài có ngài dụng ý, Khương Vọng dè dặt nói. Hỗn Độn kỳ thực đã nói được rất rõ ràng, nó chúng ta thần thủ đoạn ý niệm đều thường xuyên hỗn loạn. Định ở chỗ này, chắc hẳn quả thật thân bất do kỳ. Nhưng Khương Vọng càng muốn đang cầm nói, Hỗn Độn Thiên cũng rất ăn này một bộ lại, ôi ồ ồ, nở nụ cười, tiếng cười đột nhiên thu vào tiếng cực phẫn hận nói. Ta có đại địch, ta có kẻ thù truyền kiếp, Tả Quang Thù lật ra cái đẹp mắt xem thường, ngươi đều làm bất qua đại địch còn có thể trông cậy vào chúng ta báo thù cho ngươi. Ở chỗ này ngồi 900 năm, thật đem mình ngồi thấy ngu chưa? Khương Vọng bất động thanh sắc nói. Vậy nhất định là cùng hung cực ác hạng người. Hừ hừ, Hỗn Độn lại bình tĩnh lại, lạnh cười lạnh nói. Có lẽ rất nhiều ngu xuẩn cũng đều phụng nó vì thiện chủ đâu. Khương Vọng thử dò xét nói. Nó phải, bát hoang lục hợp tứ phương, đều theo kia đêm ngày. Nhìn minh ngày đêm, phê bình đông hạ cho nên tự cho là trí cao người. trên khi thiên mệnh xuống lăng chư thần, hỗn độn vừa nói lại giận không kìm được. Nó là được trúc cửu âm cách chương.